Quý đạo hữu đang nghe tác phẩm Báo ứng hiện đời, tập 3, nhiều tác giả, Hạnh Đoan biên dịch, do Tàng Thư Phật Học .net thực hiện. Kim giám đốc. Lần đó, mười mấy người cư sĩ chúng tôi muốn đi Ngũ Đại Sơn bái kiến hòa thượng Chịu Pháp. Anh Kim là giám đốc nhà in, tình nguyện lái xe đưa chúng tôi đi. Mặc dù anh không tin Phật, nhưng thuộc tiếp người hết lòng vì bạn. Anh tự lái chiếc xe hơi đời mới sang trọng, đưa chúng tôi vượt đường xa. Hơn nữa có ba lý do khiến anh sốt sắng. Một là vì muốn giúp bạn hữu, hay là từng nghe đồn những việc thần kỳ về hòa thượng Chịu Pháp nên anh cũng tò mò. Ba là thổi chờ chưa biết thắng cảnh Ngũ Đại Sơn nên cũng muốn đến cho rõ. Đáng tiếc là ngày đầu tiên lúc chúng tôi hướng hòa thượng thỉnh pháp thì anh Kim có lẽ do lái xe mỏi mệt quá nên đã đi ngủ mất tiêu. Sáng hôm sau, mấy cư sĩ lấy hướng hòa thượng thỉnh giáo nguyên nhân bệnh hoạn. Sư phụ kiên nhẫn chẳng bảo họ từng giết qua loài vật nào, thậm chí giết làm sao, ăn như thế nào, cho đến quá khứ từng trộm qua thứ gì, dùng bao nhiêu, còn bao nhiêu để ở địa phương nào, mỗi mối đều kể rất rõ ràng. Chứng kiến sự thật này, anh Kim hoàn toàn bị chấn động. Anh cứ trố mắt nhìn, mồm há to chăm chú theo dõi. Ngõ bộ anh hết sức hưng phấn, khẩn trương, thậm chí nhiều lần muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Buổi chiều anh đến tìm tôi, ngỏ ý muốn tôi đó một mình đến lễ hòa thượng hỏi chút chuyện. Vì ngại nên giờ tôi xin phép trước giùm. Được sự chấp thuận của sư phụ, 7 giờ tối tôi dẫn anh đến phòng khách. Chỉ thấy anh Kim cung kính quỳ trước hòa thượng, hai tay chắp lại, trân trọng khấu đầu làm lễ 3 lần. Ngõ bộ anh đã bị hòa thượng chiết phục, thật lòng tin theo Phật Pháp rồi. Hôm qua lúc chúng tôi gặp hòa thượng và hành lễ với ngài, anh còn đứng ở bên ngoài ngó chào thôi. An tọa xong, anh Kim mặt mày sầu muộn, kể lễ với trẻ bi ai. Con và vợ là Tiểu Khiết, kết hôn được 12 năm. Đã có một bé trai 10 tuổi. Trước khi cưới Tiểu Khiết, con có thương một người bạn học láng giềng, tên Tiểu Lý. Tụi con vốn là đôi bạn thanh mai trúc mã, đã dự tính sẽ kết hôn với nhau. Ngay lúc đó thì con quen Tiểu Khiết. Nếu so về tướng mạo, công việc, hoàn cảnh gia đình, Tiểu Khiết đều thua xa Tiểu Lý. Vậy mà không hiểu con bị trúng tà hay ma ám chi, vừa gặp Tiểu Khiết là đã yêu ngay. Mặc cho bạn bè thân hữu phản đối, con vẫn ương bướng cương quyết kết hôn cùng Tiểu Khiết. Cưới nhau mới 3 ngày, vẫn còn khách đến nhà thăm, cha mẹ con cũng bận rộn phụ tiếp. Ngay lúc này có 2 người bạn bước vào, vừa cung tay chúc mừng vừa cười bảo con: "Chú Kim này, em thật có lỗi, kết hôn mà không báo cho các anh hay, sợ hao rượu mừng hả?" Con vội bước tới nghênh đón cười đáp: "Thật xin lỗi quá, do kết hôn gấp gáp lại bận biểu nên không báo tin kịp, mong các anh lượng thứ cho." Lúc này Tiểu Khiết mang nước ra mời, các anh bạn đùa: "Chà, chú Kim này, tôi phải trách chú không báo tin đấy. Tại Té ra thiếm xinh đẹp thế nên sợ chúng tôi cướp đi có phải không? Con cười ha hả nói, đẹp cái nỗi gì, xấu quá đi, em còn đang hối hận đây này. Con nói chưa chứt câu, Tiêu Khiết đột ngột quay lại, hai mắt trợn trừng, đỏ ngầu, tia nhìn hung dữ. Ai dán cho con hai bạt tai? Lúc đó mắt con đổ đom đóm, người trong nhà đều đứng ngay ra nhìn. Con của vợ mới cưới vừa khóc vừa la làng, làm ầm ĩ lớn chuyện, nhất định không chịu bỏ qua. Con bị tác đau điếng đến mê muội, thịnh độ nổi lên, chỉ muốn xé nát cô ta ra. Nhưng con vừa đưa tay lên thì buông xuống, lý trí nhắc nhở mình không nên làm vậy, khiến láng giềng chung quanh chê cười, không nên làm ba mẹ phiền bực. Do hai anh bạn ấy đấy xin lỗi và mọi người giúp nhau khuyên giải, con đành phải nén giận, ráng gượng cười làm vui. Suốt 12 năm nay, chúng con luôn cây cãi đánh nhau không ngừng, làm ầm ĩ và đòi ly hôn 6 lần. Trong đây có 2 lần Tiểu Khiết dọn đồ đi. Nhưng mỗi khi sắp làm thủ tục ly hôn, luôn bị thân bằng xuống vô ngăn trở, khiến việc ly hôn bất thành. Điều này khiến tâm con luôn thống khổ. Cả hai đứa đều muốn ly hôn, nhưng cứ gặp cảnh chia tay bất thành, có quái gì không chứ? Xin sư phụ chỉ dạy giúp con. Trong lúc anh Kim nói, hòa thượng Diệu Pháp khép nhẹ đôi mắt như đang nghe, lại giống như đang tư duy. Bây giờ ngài mới đưa mắt nhìn anh Kim và hỏi, anh dẫn con trai đi sở thú, ưa ngắm nhìn lũ chim công lắm phải không? Dạ phải, con thấy công xòe đua rất đẹp. Hòa thượng mỉm cười kể, cách đây 3 đời, anh sinh ra nơi một thôn trang dưới núi, là một nam tự Hán. Anh thường lên núi đốn củi và quen với một con công ở trên núi. Mỗi lần gặp thường hay cho nó ăn thứ gì đó. Công hay chơi đùa với anh. Anh cũng rất thương công, và con công cũng quyến luyến anh, có ái tức có tình. Đời sau là kiếp thứ 2, anh vẫn sinh làm đàn ông, nhưng công thì chuyển sinh làm phụ nữ, do tình cảm kiếp trước mà kết thành phu thê. Nhưng bởi chị, cô vợ từ kiếp súc sinh mới chuyển lên, tuy mang hình hài người, nhưng tập tính thú cầm vẫn còn, cho nên vợ chồng thường gây cãi ầm náo. Lúc anh đổi thịnh nộ khó tránh khỏi đánh vợ, cô ta là nữ nên đánh không lại anh, tất nhiên ghim hận trong lòng. Đời sau nữa, anh vẫn chuyển sinh làm nam, ăn mặc giống người luyện chó. Hôm đó anh đẩy xe một luân xa, xe có bánh làm bằng gỗ lên núi, bất ngờ gặp một con sói. Anh liền lấy chày xích sắt đánh nó, chẳng mấy chốc con chó sói bị hạ gục. Anh lập tức dùng xích cột cổ nó, ra sức siết chặt. Con sói chạy chụa một lúc thì bất động. Anh bỏ con sói nằm ở đó rồi đẩy xe đi. Chập sau con sói tỉnh dậy, nhưng chỉ bị thương tổn hại đến thần kinh, khiến tứ chi nó bại liệt. Nó tru lên gọi những con sói khác tới kéo nó chạy động, dần dần nó chết đi. Hòa thượng Diệu Pháp kể xong câu chuyện, nhìn thấy mặt anh Kim bán tính bán nghi liền hỏi, nơi cổ vợ anh có hàng những đường bờ màu trắng, vết sẹo nằm lộn xộn không có hàng lối chỉ hết phải không? Nghe nói thế anh Kim cả kinh, mặt mày biến sắc thưa, dạ đúng ạ, đúng như vậy. Hòa thượng nhìn gương mặt tái nhợt của anh ôn tồn nói, anh đừng căng thẳng quá như thế. Mỗi người thân thể hình thái, ngũ quan tướng mạo cho đến vân tay dấu bớt mang từ lúc còn trong thai, ngay cả tập khí tính tình đẹp xấu trắng đen, toàn bộ đều liên quan đến nghiệp đã tạo đời trước. Bởi vì anh bình thường tâm địa hiền lương, ưa làm chuyện phúc thiện giúp người. Bản thân tuy không tin Phật, nhưng lần này vẫn muốn tình nguyện chở giúp người lên núi lễ Phật nghe Pháp. Nhờ vậy mà hôm nay có chuyên được nghe tai giảng cách phá giải nhân quả cho. Đã nơi phá, tức là có phương cách quá giải. Anh không nên cứ đinh ninh cho rằng ngủ bên cạnh mình là một con sói, vì vợ anh hiện giờ đang thực sự là người. Mỗi chúng ta từ vô thì kiếp đến đây, luân hồi trong lục đạo, có cõi nào mà chẳng từng đi qua. Phật ngày xưa cũng từng hiện làm thân nay chúa mà. Ta hỏi anh một việc nữa, anh có giúp mấy cô gái bô chế vào tham quan cảnh chùa hay không? Các danh lam thắng cảnh ở Trung Hoa đại lục, khách đến muốn tham quan phải bô chế vào cổng, phí thu này do chính phủ quản. Giám đốc Kim lộ vẻ rất kinh ngạc thưa, dạ có,